Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 xuất phát. Giả đạo trưởng nguyên bản là bị phương pháp cường lôi kéo đi ra ngoài nơi tụ tập lưu một vòng. Phương pháp nhìn so với bọn hắn sinh hoạt gian khổ vô số lần những người sống sót. Trong lòng thực hụt hẫng. Giả đạo trưởng thấy hắn thần sắc ảm đạm, biết hắn trước kia là làm cảnh sát, liền rõ ràng hắn hiện tại là cái gì cảm thụ, tựa như lôi kéo hắn trở về. Kết quả đi ngang qua đại môn thời điểm gặp mấy cái ở trung chợ phía nam lại đây bên này tìm thân tiểu đội, từ bọn họ trong miệng thu hoạch một cái quan trọng tin tức. Hai người được đến cái này tin tức lúc sau trở lại ký túc xá liền lập tức cùng Cố Ninh nói. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Cố Ninh làm Hoàng Mộng Giao đem tiểu hài tử đều mang về phòng. Sau đó mọi người ngồi ở cùng nhau khai sẽ. Cố Ninh đối với giả đạo trưởng gật gật đầu, ý bảo hắn có thể nói. Giả đạo trưởng thanh một chút giọng nói. Sau đó nói, tình huống hiện tại là Trung Nam bên kia ở thủ đô duy trì hạ kiến tạo một cái đại hình căn cứ, có mười mấy vạn người sống sót, còn có phi cơ đại pháo phòng ngự tang thi, nghe nói đều dùng tới điện, quản lý cũng tương đối hoàn thiện. Chúng ta cái này tiểu nơi tụ tập thủ không được bao lâu, thừa dịp còn không có bị tang thi vây chết phía trước, bần đạo kiến nghị chúng ta rời đến Trung Nam căn cứ đi. Giả đạo trưởng này một phen lời nói nhưng thật ra là một phòng người đều trầm mặc, bọn lính đều nhìn về phía Tam ca, Trình Minh Hoàng Mộng Giao mấy cái lại là nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh nhìn về phía Tam ca cùng Hồng tỷ. Tam ca, Hồng tỷ, các ngươi thấy thế nào? Hồng tỷ nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên sẽ hỏi đến nàng trên đầu tới, lại cũng lập tức liền tỉnh lại khởi tinh thần tới, nhìn nhìn mọi người lúc sau nói, ta đây liền nói ta ý kiến, nếu chúng ta cuối cùng vẫn là phải đi nói, đêm đó đi không bằng sớm đi, cái kia căn cứ như vậy đại, kia khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều người sống sót. Chúng ta nếu là không còn sớm điểm đi, liền sợ không có chúng ta chạm chân địa phương. Muốn đi, vậy muốn nhân lúc còn sớm mà đi, Tam ca nói. Tuy rằng có điểm luyến tiếc, nhưng là chỉ bằng chúng ta này vài người, là thủ không được nơi này. Tựa như Hồng tỷ nói, nếu là thật sự phải đi, kia chi bằng nhân lúc còn sớm mà ni ở đại trong căn cứ sinh hoạt khẳng định so ở chỗ này lo lắng. Hãi hùng hiếu thắng, chúng ta cũng có thể yên tâm đem những cái đó bọn nhỏ lưu tại trong căn cứ đi ra ngoài sát tang. Thi Cố Ninh gật gật đầu, bọn họ nói đều đối. Ở chỗ này bọn họ không thể không tùy thời làm tốt nơi này sẽ bị tang thi vây khốn chuẩn bị. Mặc dù là đi ra ngoài sát tang thi cũng không thể yên lòng, cần thiết muốn lưu lại vài cái dị năng giả để ngừa vạn nhất. Nếu như đi đại hình căn cứ nói kia bọn họ là có thể rút ra càng nhiều người cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi lấy tinh hạch. Liền trước mắt tới nói, tinh hạch số lượng cùng thực chiến kinh nghiệm đều phi thường quan trọng. Lúc này đây có thể thành công từ kia mấy chỉ biến dị tang thi vây khốn chung phá vây chính là quyết định, bởi với bọn họ gần nhất ở thường xuyên trong thực chiến nhanh chóng thành lập lên đồng đội chi gian ăn ý, ở nàng trong không gian đã có cũng đủ bọn họ ăn thượng một năm vật tư. Kế tiếp vật tư Cố Ninh còn có ít nhất giá trị mấy trăm vạn kim khí ở nàng trong không gian. Một cái khác thế giới có thể nói đều là nàng kho hàng. Như vậy hiện tại quan trọng nhất chính là bảo đảm Cố ba ba Cố mụ mụ cùng với nàng muốn bảo hộ những người này an toàn. Cố Ninh nghĩ đến đây, nhìn một phóng người ẩn có chút thấp thỏm lại có chút chờ đợi ánh mắt nói. Nếu như vậy, Tam ca Hồng tỷ, không bằng ngày mai buổi sáng thiên sáng người chúng ta liền xuất phát đi. Tam ca có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, Cố Ninh cười một chút. Ba cái không phải cũng nói không bằng nhân lúc còn sớm sao? Nếu đã quyết định, kia lại nhiều ngốc mấy ngày cũng không có ý nghĩa. Hồng tỷ cười nói. Kia hôm nay buổi tối đại gia phải hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai liền lên thu thập hành lý xuất phát. Từ đầu tới đuôi Cao Duyệt đều không có phát biểu quá ý kiến. Đối với quyết định này, có người vui mừng có người yêu. Cục đá liền thuộc về không nghĩ đi. Chúng ta ở chỗ này không phải đợi đến hảo hảo sao? Làm gì nhất định phải đi Trung Nam A? Trương Tiểu Bạch đẩy hạ hắn đầu. Cười trêu nói, ngươi chính là cái đầu đá. Hôm nay buổi tối sẽ bạch khai. Ngươi chỉ cần biết rằng đây là chiến lược rời đi là đến nơi. Tưởng như vậy nhiều làm gì? Cục đá vẫn là có chút dầu dĩ không vui. Trừ bỏ thiếu bộ phận ở ngoài, đại bộ phận người kỳ thật đều đối Trung Nam căn cứ ẩn ẩn có chút chờ mong. Tò mò cái gọi là căn cứ là bộ dáng gì, mà bọn họ cũng từ trong lòng khát vọng có thể ở càng thêm uyên bác thiên địa đi nở rộ tự thân quang. Mang, lúc sau từng người tan đi, Cố Ninh tìm được Cao Duyệt, cho nàng một viên có nhan sắc tinh hạch. Mặc dù là Cao Duyệt, nhìn chính mình trong tay tinh oánh dịch thấu hạt châu lúc này cũng biểu hiện ra khiếp sợ tới. Đây là tinh hạch, nàng mỗi ngày đều nhìn đến nơi tụ tập người đi ra ngoài. 100 người đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có mười mấy 20 cá nhân trở về. Đều là vì nàng hiện tại trong tay cầm vật nhỏ. Nàng biết, đây là tinh hạch. Ăn lúc sau có nhất định xác suất tiến hóa ra dị năng. Nàng ánh mắt có chút lửa nóng, càng nhiều lại là khó hiểu. Cố Ninh mỉm cười nói, ta thật là cái hào phóng lão bản, đúng không? Chúc ngươi thành công. Nói xong câu đó, Cố Ninh liền xoay người đi rồi. Cao Duyệt chậm rãi nắm chặt trong tay tinh hạch, ánh mắt đi theo Cố Ninh bóng dáng trong lòng có chút kỳ dị. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu hài nhi nhóm nhìn đại nhân bận rộn, đều có chút kỳ quái. Biết phải rời khỏi nơi này lúc sau đại bộ phận tiểu hài nhi đều có chút thấp thỏm lo âu. Này trận quá mức cuộc sống ân ổn cơ hồ làm cho bọn họ quên mất bên ngoài hiểm ác. Chính là hiện tại đột nhiên liền phải rời đi cái này ở bọn họ trong mắt ấm áp mà an toàn ra. Bọn họ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Trong đó một bộ phận nhỏ sợ hãi. Trong tiềm thức là sợ hãi chính mình bị Cố Ninh bọn họ ném xuống. Rốt cuộc không có người nguyện ý mang theo hài tử lên đường. Ở đại đa số bọn nhỏ thấp thỏm lo âu chung, Ngô Sâm lại mang theo Tả Hữu còn có Hòa Hòa ở giúp đỡ đại nhân trợ thủ đem mặt sau nồi chén gáo bồn đều sửa sang lại lên, chờ Cố Ninh thu vào trong không gian đi. Ba cái hài tử bận trước bận sau giống cái tiểu đại nhân dường như. Hòa Hòa đôi khi sẽ nhịn không được trộm xem một cái ngồi ở trên sofa cái gì cũng không cần làm. Là yên tâm thoải mái hướng hứa, trên tay liền càng có lực lượng. Hồng tỷ tiếp đón này đó tiểu hài nhi nhóm lên xe thời điểm phía trước những cái đó thấp thỏm lo âu. Tiểu hài nhi nhóm lập tức liền hoan hô nhảy nhót lên. Mấy cái tiểu hài nhi đi ngang qua đứng ở bên cạnh Ngô Sâm Tả Hiệu Hòa Hòa thời điểm thấp giọng mắng. Vua nịnh nọt, Hòa Hòa mặt đỏ lên. Liền phải tiến lên theo chân bọn họ lý luận. Bị Ngô Sâm kéo lại. Đừng động bọn họ. Tả Hữu cũng vội vàng nói. Đúng vậy. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là đến nơi. Đừng gây chuyện. Hòa Hòa ủy khuất nói. Bọn họ mắng chửi người. Ta muốn nói cho Cố Ninh tỷ tỷ đi. Đừng a, Tả Hữu nhưng thật ra nóng nảy. Bọn họ đại nhân sự tình nhưng nhiều, cũng đừng làm cho bọn họ thay chúng ta lo lắng. Bị mắng một câu cũng sẽ không rớt thịt. Hắn nói còn cười ha hả ôm bụng bồi thêm một câu. Muốn thật rớt thịt ta còn muốn cảm ơn bọn họ đâu. Hòa Hòa vốn dị ủy khuất không được, bị Tả Hữu như vậy vừa nói, lại là nín khóc mỉm cười. Cười mắng, xem ngươi này một thân thịt mỡ, tiểu tâm bị người bắt đi ăn, cũng không biết ngươi như thế nào một chút đều gầy không xuống dưới. Bọn họ cũng nghe quá bọn lính giảng quá cái kia ăn thịt người chuyện xưa, thường xuyên lấy tới hù dọa Tả Hữu. Tả Hữu buồn rầu nói, ta sinh hạ tới liền béo có biện pháp nào. Hướng Hứa đứng ở cửa nhìn bọn họ ba cái cười hi hi, trong ánh mắt có chút hâm mộ. Hướng Giật cười hi hi nói, Hướng Hứa, ngươi theo chân bọn họ ngoạn nhi đi a. Hướng Hứa lại là hừ một tiếng, ta lại không phải tiểu hài tử, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm bên kia. Tổng cộng tam chiếc xe, hai chiếc quân tạp, một trước một sau, đại xe vận tải ở bên trong. Tuy rằng bọn họ đi sớm, nhưng là vẫn là có không ít người chú ý tới bọn họ rời đi. Liền tiểu hài nhi đều mang đi, rất khó không cho người đoán được bọn họ cũng không phải hằng ngày đi ra ngoài sát tang thi, mà là chuẩn bị rời đi nơi này. Ở tam chiếc xe sau khi rời khỏi, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ nơi tụ tập, mọi người lập tức đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Tuy rằng tam ca bọn họ cũng không có cố tình nói đi bảo hộ bọn họ, nhưng là đại môn vẫn luôn là bọn họ ở thủ. Mỗi người đều biết, chỉ cần bọn họ những cái đó dị năng giả còn ở nơi này, như vậy vô luận phát sinh sự tình gì bọn họ tổng muốn đỉnh ở đằng trước. Bọn họ mỗi ngày ở kia tòa trong viện chính là bọn họ tinh thần cây trụ. Chính là hiện tại bọn họ rời đi, mọi người lập tức cảm giác chính mình bại lộ ở phi thường nguy hiểm địa phương. Tinh thần cây trụ ầm ầm sập lúc sau mang cho bọn họ chính là vô tận sợ hãi. Có không ít cơ linh người ở bọn họ sau khi đi trước tiên chạy tới bọn họ phía trước trụ trong viện. Cư nhiên tìm được rồi, không ít không biết bị tam ca bọn họ vô tình vẫn là cố tình lưu lại tới vật tư. Chỉ có Lâm Mị Phượng ở đối mặt không có một bóng người sân lúc sau chửi ầm lên. Sát ngàn đao, ta liền nói ngươi đại tỷ như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy, đêm qua gọi người tặng hai túi ăn. Được, không nghĩ tới là tống cổ chúng ta. Bọn họ tất cả đều chạy, tưởng Du chỉ là biểu tình cứng đờ đứng ở nơi đó. Nhìn Lâm Mị Phượng ở nơi đó đau mắng, Lâm Mị Phượng nhìn người từ bên trong hoan thiên hỉ địa ôm một túi bánh mì ra tới, tức khắc dừng lại tiếng mắng, chạy như bay qua đi liền phải đoạt nam nhân kia trong tay bánh mì. Phương diện này đồ vật đều là chúng ta, ai cho các ngươi lấy, đều cho ta buông, buông, nơi nào tới bà điên, ngươi cút ngay cho ta. Nam nhân kia cũng là đói điên rồi, thật vất vả nhặt được một túi bánh mì, như thế nào sẽ gọi người cướp đi. Liền đá mang đánh liền đem Lâm Mị Phượng đánh ngã xuống đất. Lâm Mị Phượng ngã trên mặt đất, vỗ chân một bên khóc một bên mắng, các ngươi hai cái như thế nào bất quá tới hỗ trợ a, là muốn tức chết ta à? Nơi này đồ vật đều là chúng ta à? Các ngươi liền nhìn bọn họ đem chúng ta đồ vật cướp đi a. Thiên a, ta như thế nào lúc trước liền gả cho ngươi như vậy cái kẻ bất lực a. Liền ngươi thân tỷ tỷ đều không cần ngươi a. Chính là vô luận nàng như thế nào mắng, Tưởng Nhạc Châu cùng Tưởng Du đều là vẻ mặt đờ đẫn đứng ở một bên, không hé răng cũng không tới đỡ. Mà Cố Ninh bọn họ lại là không biết những việc này. Bọn họ lúc này đang ở lao tới hướng Trung Nam trên đường. La Long bọn họ lưu thủ thời điểm dựa theo Hồng Tỷ chỉ thị đem mỗi chiếc xe thùng xe đều khai mấy. Cái cửa sổ ra tới có thể cho trong xe mặt người, không chỉ có thể thông khí. Đồng thời cũng có thể đủ nhìn đến bên ngoài. Nhưng thật ra so phía trước phong bế thùng xe muốn hảo không ít. Chính là thoải mái độ còn kém như vậy một chút. Giả đạo trưởng nói muốn ở trên đường làm chiếc xe buýt vậy thoải mái. Trung Nam cùng Kim Vĩnh nếu là thay đổi mặt thế trước. Ngồi xe lửa kia cũng chính là 5-6 tiếng đồng hồ. Tự lái xe cũng lên 7-8 tiếng đồng hồ. Chính là hiện tại là mặt thế. Trên đường tràn ngập không biết nguy hiểm mà ni mọi người đều ở trong lòng kỳ nguyện một đường thuận lợi. Nhưng là bọn họ lại đồng thời biết này một đường không có khả năng thuận lợi. Cố Ninh không có xem ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại cảnh trí, mà là nhìn phía phương xa. Cái kia phương hướng là Trung Nam phương hướng, nơi đó sẽ là bộ dáng gì? Phía trước lại có cái gì đang chờ đợi bọn họ? Hết chương.